Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trương. Chương 39, sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Thảo nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua. Khi đến nhà nấm Hương thấy cửa khóa nên Mộc Linh bối rối lên tiếng ủa, nhà nấm lùn đi đâu rồi hả ta? Kỳ lạ thật á, để tao gọi cho nó thử được không? Nói rồi Cam Thảo lấy điện thoại ra gọi, tiếng nhạc trong điện thoại bắt đầu đổ chuông. Cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà, rất trong lành có ông lòng em có anh, mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ưng, quá chừng lòng em cứ tưng tưng. Sau đó điện thoại vang lên, tút tút tút, Cam Thảo khó hiểu nhìn cả hai đứa bạn. Thấy vậy Linh Chi đành nói, thôi về đi, có gì mai tụi mình lại đến. Cả ba người nhanh chóng đạp xe trở về nhà, lúc này nấm Hương đã đi đến địa điểm trong tin nhắn từ kẻ nặc danh. Trước mắt là một căn nhà hoang khiến cho cô sợ hãi. Điện thoại bất ngờ reo lên tiếng chuông tin nhắn đến nên cô mở lên xem. Mau vào đi, bọn tao đang đợi mày. Tuy không biết là ai nhưng cô vừa sợ hãi vừa bước vào trong, thấy ba mẹ mình bị trói ở cột nhà thì cô hoảng hốt vội chạy đến. Rất nhanh đã có người xuất hiện chắn trước mặt cô, tiếp theo đó là một nhóm người lạ mặt đi ra nhanh chóng khống chế cô lại. Các người là ai? Sao? Sao lại bắt ba mẹ tôi? Cô run rẩy hét toáng lên. Một người phụ nữ che mặt đi ra cười lớn rồi nói. Đến rồi hả? Đợi mày mãi đấy. Cô định làm gì? Thật là dễ thương làm sao? Để mị nói cho mà nghe. Ba mẹ mày vay nặng lãi không có khả năng trả, nên tao đành bắt cả nhà mày lại để từ từ thương lượng thôi. Tao đã cho người điều tra hết rồi. Có một cách để ba mẹ mày nhanh trả hết nợ đó. Cách gì? Nấm Hương tò mò nên hỏi lại. Người phụ nữ đến gần cô rồi rút ra một con dao nhọn vui vẻ nói. Tao biết mày có một đứa bạn rất đẹp, phải nói là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa mà tao từng thấy. Nghe đến đây nấm Hương nghĩ ngay người mà người phụ nữ đang nói là ai, nên giọng nói run rẩy. Ca, không, không thể, thấy cô cự tuyệt mạnh mẽ như vậy thì người phụ nữ quay người đi đến chỗ ba mẹ cô, giọng nói chứa sự tức giận. Một là mày dẫn dụ nó đến đây để thỏa mãn vài người, hai là ba mẹ mày chết tại đây để trừ nợ. Mau chọn đi. Nấm Hương nghe yêu cầu này thì rơi vào tuyệt vọng bật khóc nức nở, ba mẹ cũng bất lực rơi nước mắt nhìn cô. Bởi họ cũng không muốn người khác vì mình mà bị hủy hoại như vậy, ba của Nấm Hương không nhịn được mà la lớn. Hương, cứ mặc kệ ba mẹ, đừng làm chuyện thất đức như vậy. Người phụ nữ tức giận, liền ra hiệu cho những người khác đi đến đánh đập ba của cô một trận khiến cho ông chảy máu tùm lum. Mẹ của Nấm Hương đau khổ cầu xin, đừng đánh nữa. Cầu xin các người đừng đánh nữa mà. Hu hu hu, nhìn cảnh này khiến cho Nấm Hương đau đớn. Một bên là người bạn thân thiết chơi cùng đã lâu luôn đối xử tốt với mình. Một bên lại là ba mẹ của mình. Nhìn ba bị đánh đập đến thảm thương còn mẹ đang khóc lóc, cầu xin họ thì cô lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như lựa chọn ba mẹ thì cô thật có lỗi với bạn bè. Ngược lại nếu chọn bạn bè thì cô thật sự là một đứa con bất hiếu không thể tha thứ. Người phụ nữ thấy cô vẫn còn chần chừ chưa trả lời, liền sai người đánh ba mạnh hơn khiến ông đau đớn muốn mất đi. Nấm Hương không nhịn nổi nữa nên vừa khóc nức nở vừa nói. Đừng đánh nữa mà, tôi sẽ chọn cách Trương.